Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chó lang thang ở trên quảng trường, vậy thì hẳn cũng không phải là xấu xa đi. Hơn nữa, em không nhận ra sao? Tuy rằng mọi người đều treo gẹo cô gái đó, nhưng người thực sự treo gẹo chỉ có một mình Hầu Tử mà thôi. Tại sao chứ? Bởi vì ai cũng biết, Hầu Tử thích cô nàng, cho nên cô ta sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Tiêu Trung Kiếm cười nói. Thì ra cô lại hiểu lầm anh rồi, Kiều Kiều nhịn không được than thở, lòng dạ của mình quá mức hẹp hòi rồi. Tại sao em lại tới đây chứ? Môi của anh chạm nhẹ lên tóc của cô, hương thơm thánh mắt quanh quẩn bên chóp mũi, nhỏ giọng cất tiếng hỏi. Để tìm anh chứ sao? Hô hấp của anh phảng phất như lửa nóng, tràn qua làn da, khiến Kiều Kiều thoáng run rẩy. Tìm tôi làm gì chứ? Tôi làm sandwich cho anh. Ở đâu? Tôi đúng lúc đang đói. Chắc là bên ngoài. Bởi vì hiện giờ giò đồ ăn không còn nằm trong tay cô nữa, thì chắc chắn là nằm ở bên ngoài rồi. Tiểu Kiếm híp mắt, sau đó mở cửa ra xem, quả nhiên thấy một đống người đang há mồm nhanh ngồm ngoàm. Bị ăn mất rồi sao? Kiều Kiều trợn mắt kinh ngạc. Tiêu Trung Kiếm vọt tới trước mặt đàn em, gõ vào đầu mỗi người một cái, tiếng lão oai oái kêu đau liên tiếp vang lên. Lão đại, làm sao để đánh tụi em chứ? Đây là sandwich của tôi, ai cho các cậu ăn hả? Hả? Đây là của tôi đó. Thấy chỉ vì vài miếng sandwich mà loạn hết cả lên, Kiều Kiều vội vàng xông tới, kéo lấy tay áo của Tiêu Trung Kiếm mà ngăn cản lại. Thôi được rồi, có sao đâu. Bọn nó thích ăn thì cứ để cho bọn họ ăn đi. Nghe thế vậy thì Tiêu Trung Kiếm quay đầu lại đầy bất mãn nói. Nhưng đó là do chính tay em làm cho tôi ăn. Làm cái gì mà khoa trương tới mức đồ cô làm chỉ riêng anh ăn chứ, chỉ là vài miếng sandwich thôi mà. Nếu anh muốn ăn thì tôi làm tiếp là được. Mà thấy đồ của mình làm ra người khác thích ăn như vậy, tôi cũng rất là vui đó. Thật sao? Tiêu Trung Kiếm nước mắt, nhìn đàn em vừa giành thức ăn của mình. Vừa thấy ánh mắt giết người của lão đại nhà mình quét tới, mọi người không những nhả miếng sandwich ra, ngược lại còn nhanh chóng nhét vội nhét vàng vào trong mồm. Người nào người đấy đều phồng má trợn mắt lên mà nhai. Thật sự là quá kinh sợ rồi, chắc là sợ anh tới rằng của mấy người đó chắc. Ngày mai tôi sẽ làm nhiều hơn để mang đến. Kiều Kiều cười nói. Không phải hiện tại, là làm luôn cho tôi ăn sao? Giọng nói của Tiêu Trung Kiếm pha lẫn một chút mất mát. Kiều Kiều lại cười ái ngại. E là bây giờ không được, tôi bận rồi. Cần phải mau chóng tìm việc, chứ không lấy tiền đâu ra mà trả tiền phòng cho anh. Không cần phải trả tiền. Lời này vừa thốt ra, mọi người lại được dịp trố mắt một lần nữa. Lão đại nhà mình từ lúc nào lại hài phóng với chuyện nợ nần tiền bạc như vậy chứ? Kiều Kiều cũng cảm nhận được ánh mắt tò mò, nghi hoặc của mọi người xung quanh. Cô không muốn mọi người hiểu lầm, vội vàng nói. Tôi cũng cần phải lo sinh hoạt phí mà. Tôi lo cho em. Ôi trời ơi! Hai mắt tròn to muốn rớt ra khỏi tròng luôn rồi. Mọi người thật sự là muốn ngoáy ngoáy lỗ tai, xem có phải là mình đã nghe lầm hay không. Cho thuê phòng miễn phí, sinh hoạt cũng sẽ cho. Chẳng lẽ lão đại muốn nuôi vợ bé sao? Nhưng mà không, phải có vợ lớn thì mới gọi là vợ bé được chứ. Vậy là lão đại muốn bao nuôi tình nhân ư? Kiều Kiều hít sâu một hơi, rồi sau đó tức giận nói. Đừng tưởng rằng tôi nợ anh một chút ân tình thì có thể lợi dụng được tôi. Tôi không phải là loại phụ nữ tùy tiện đó đâu. Vừa mới dứt lời, cô quay người bước thẳng ra ngoài. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cha Nợ Con Trả. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe theo nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net